Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3366, chương 3367, như trước tránh khỏi. Nãy nãy của ngươi cái lão già kia, nơi này là địa phủ, không tới phiên ngươi lúc này hung hăng càn quấy. Sở Giang Vương, tuyệt đối là một cái tánh khí táo bạo chủ nhân, đến từ tử vong thế giới lão già. Hắn diễn xuất lại để cho Sở Giang Vương hết sức bất mãn. Cùng lúc đó, Tần Nghiễm Vương cùng Tống Đế Vương cũng đều là sắc mặt âm tàn hướng đi lão giả. Các hạ tự tiện xông vào ta địa phủ thế giới, chẳng lẽ tựu không nên cho chúng ta một lời giải thích sao? Ta khả dĩ cảm giác được ra, các hạ ngươi rất cường, nhưng nơi này là địa phủ thế giới. Còn không phải một mình ngươi có thể vì sở dục chịu địa. Tần Nghiễm Vương cùng Tống Đế Vương đều là tuyệt đối bụng hắc. Hai người này trên mặt tràn đầy khô lâu thức dáng tươi cười. Nói ra lại để cho người nghe, nhưng lại không rét mà run. Thanh Lâm thấy rõ ràng, hai người này cũng đã vượt qua tôn hoàng đại cảnh. Ở vào một loại cực kỳ đáng sợ trong trạng thái. Thực lực của bọn hắn thập phần khó lường, hướng chỗ đó một trận chiến, mặc dù nói là khô lâu, lại cho người cảm giác thập phần bất phàm. Lão phu này đến chỉ vì cả nhân loại này. Đám người còn lại nhanh chóng ly khai. Đến từ tử vong thực giới lão giả ngữ khí thập phần lạnh lùng mở miệng, hắn một đôi mắt nhanh chằm chằm Thanh Lâm, từ đầu đến cuối cùng đều xem đều không có nhìn nhiều ba vị vong linh chi chủ một mắt. Hắn loại làm này lập tức lại để cho ba vị vong linh chi vương đô tức giận đến là oa oa kêu to. Lão già kia, ngươi muốn chết. Ba vị vong linh chi vương tức giận đến thất khiếu thịnh yến. Ba người liên thủ phân biệt theo ba cái phương hướng bất đồng hướng lão già đánh tới. Ba cái gia hỏa đều là đã vượt qua tôn hoàng đại cảnh siêu nhiên tồn tại, thực lực thập phần không tầm thường. Ba người liên thủ thanh thế cực kỳ kinh người. Bọn hắn ra tay đích thủ đoạn mặc dù không có cỡ nào huyền diệu khó lường biến hóa, ba người ra tay cũng đều là trực lai trực vãng quyền hoặc là trường, nhưng chính là loại này trực lai trực vãng công kích lại để cho lực lượng của bọn hắn trở nên cực kỳ không tầm thường. Ba người công kích tạo thành một cổ cực kỳ đáng sợ phong bạo, nhanh chóng mang tất cả hướng lão giả. Lực lượng này những nơi đi qua, thiên địa tất cả đều thất sắc. Lúc này nếu là có tôn hoàng đại cảnh người đối mặt một kích này, tất nhiên sẽ tại trong một sát na bị chém chết. Lão giả mặc dù đã vượt qua tổ thánh đại cảnh, nhưng là muốn bỏ qua đây hết thảy, nghĩ đến cũng không phải dễ dàng như vậy, mà lại nơi này là địa phủ thế giới, là ba vị vong linh chi chủ thế giới. Lực lượng của bọn hắn ở chỗ này đã nhận được nào đó gia trì, lại để cho kỳ biến được càng thêm đáng sợ. Đó là một hồi phong bạo, đó là một mảnh cấm khu. Bất luận cái gì tiến vào trong đó tánh mạng, đều đã bị lớn lao ảnh hưởng. Nhìn xem đây hết thảy, Thanh Lâm cũng không khỏi tự nhiên sinh ra một loại lớn lao sợ hãi cảm giác. Hắn tự nghĩ, chính mình thì không cách nào chống đỡ được một kích này. Nếu là cưỡng ép chịu, tất nhiên sẽ vì chi trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Hừ, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, đến từ tử vong thực giới lão giả, khóe miệng đột ngột dơ lên một vòng cười lạnh. Hắn một đôi mắt liếc xéo ba vị vong linh chi vương, trong ánh mắt hiển thị rõ khinh thường. Ngay sau đó lại để cho Thanh Lâm cùng ba vị vong linh chi vương đô rất cảm thấy rung động sự tình đã xảy ra. Trong một sát na, nhưng thấy lão giả kia theo tay vung lên, lập tức có khôn cùng phong bạo mênh mông cuồn cuộn mà lên. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, thiên địa cùng chấn. Cái này toàn bộ một mảnh địa phủ thế giới đều giống như bùn nặn giấy đồng dạng, cũng bị lập tức dẹp yên. Đây là đáng sợ như thế một màn, là như thế rung động nhân tâm. Ầm ầm, va chạm, không hề ngoài ý muốn đã xảy ra. Thế nhưng mà trong chờ mong, ba vị vong linh chi vương liên thủ cầm xuống lão giả hình ảnh cũng không có xuất hiện, ngược lại là ba người công kích, hoàn toàn như là vải rách đồng dạng, bị lập tức xé nát. Ông ông ông, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, đột ngột có tất cả một cái màu đen bàn tay lớn xuất hiện ở ba vị vong linh chi chủ trước mặt. Cái này ba con bàn tay lớn là như thế đáng sợ, như thế kinh người, ẩn chứa không gì sánh kịp khí tức, làm cho không người nào có thể bình thường đối mặt. Đi mau, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm là sắc mặt đột biến, hắn vội vàng mở miệng, thúc giục ba người mau chóng rời đi. Thanh Lâm cảm thấy một loại lớn lao uy hiếp, tuyệt đối là ba vị vong linh chi vương chỗ không thể thừa nhận. Đến từ tử vong thế giới lão giả, kỳ cảnh giới đã vượt qua tổ thánh đại cảnh, kỳ thật thực lực càng là cao thâm mạt chắc, lại để cho người rung động. Ba vị vong linh chi vương, vô luận là cảnh giới hay là thực lực, đều hiển nhiên không cách nào tới so sánh với. Hiện tại nếu như không nhanh chóng rời đi, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, nhưng mà ba vị vong linh chi vương hay là chậm, bọn hắn tuy nhiên tốc độ phản ứng đều cực nhanh, nhưng là hay là chậm. Theo liên tiếp kịch liệt chấn động thanh âm vang lên, cái kia ba con bàn tay lớn phân biệt trùng trùng điệp điệp đã rơi vào ba vị vong linh chi vương trên người. Trong một sát na, ba người cũng như cùng tia chớp bình thường hướng lui về phía sau đi. Răng rắc, chấm ngoặc kép, có cực kỳ đáng sợ lực lượng tác dụng tại trên người của bọn hắn, lại để cho bọn họ đều là bỗng nhiên đã tao ngộ không cách nào tưởng tượng đả kích. Ba người khô lâu thân thể, nguyên bản cũng như cùng kim cương bình thường, nhưng là bây giờ, rồi lại một đạo vết rách xuất hiện, đón lấy, cánh tay của bọn hắn, ngực của bọn hắn cốt, đều tại liên tiếp nứt vỡ. Đặc biệt sao, tại sao có thể như vậy? Lão gia hỏa này, sao có thể mạnh như thế? Hắn sao như thế biến thái? Chúng ta chủ quan rồi, rõ ràng gặp hắn đạo nhi rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba vị vong linh chi vương, linh hồn chi hỏa chập chờn lấy, lộ ra thập phần suy yếu. Bọn họ đều là hối hận vô cùng, đối với cái này hết thảy tràn đầy hối hận. Trên người bọn họ tình huống tuy nhiên cũng tại tiến thêm một bước chuyển biến xấu, chỉ là nháy mắt công phu mà thôi. Ba vị vong linh chi vương cũng đã nửa phế đi, trên người bọn họ hào quang biến mất không thấy, trở nên như là xương khô bình thường, thập phần không chịu nổi. Mà lại loại tình huống này vẫn còn tiếp tục, sở dĩ sẽ phát sinh chuyện như vậy là vì ba vị vong linh chi vương tình địch biết bọn hắn đánh giá thấp lão giả đích thủ đoạn, bất ngờ không đề phòng bị đánh trúng, tình huống tự nhiên không thể lạc quan, cũng không thể chết. Thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm quyết đoán lựa chọn xuất thủ. Hắn lập tức mở ra hai tay, ngực bộ vị, một cái cực lớn vòng xoáy lưu chuyển mà ra, sau đó nhanh chóng mở rộng, trở thành một mảnh không gian thật lớn. Đây là hắn thể nội thế giới, lúc này bị hắn mở ra, lập tức tướng ba vị vong linh chi vương thu nhập trong đó. Sau đó lợi dụng trong đó vạn đạo chi lực, trấn áp tác dụng tại ba người trên người lực lượng. Hô, chấm ngoặc kép, ba vị vong linh chi vương đều dài ra thở ra một hơi. May mắn Thanh Lâm kịp thời ra tay. Nói cách khác, bọn hắn hôm nay tự thật sự hỏng bét. Bất quá Thanh Lâm cũng không dám chủ quan, không có một lát chần chờ, xoay người rời đi. Ba vị vong linh chi vương tuy nhiên tạm thời không có lo lắng tính mạng, nhưng là hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, dù sao không cần địa phủ thế giới, bọn hắn khó có thể thời gian dài ở trong đó trú lưu. Huống chi là tại ba người đã bị trọng thương tình huống phía dưới. Bởi vậy, Thanh Lâm phải mau chóng tìm được thời cơ. Tướng ba người theo Hồng Hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong dẫn xuất, mới có thể chính thức cứu được bọn hắn. Bá, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không dám có chỗ chủ quan. Tại địa phủ thế giới đại địa phía trên, cấp tốc chạy vội, nhưng mà không đợi hắn đi ra rất xa. Đến từ tử vong thực giới lão giả, tự phản xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngăn chặn đường đi của hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.